Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2665, Đường Dương Công Tử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta đương nhiên có những ý kiến khác, Đường Dương thẳng thắn nhìn xem Lâm Bạch châm chọc khiêu khích nói. Tiểu tử ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tương đương với ta, ngươi có tài đức gì tới làm ta Đường ra khách khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại lão tử có thể cho ngươi một cái cơ hội, từ đâu tới, liền lăn chạy về chỗ đó. Bằng không mà nói, đợi lát nữa lão tử vạch trần mặt nạ của ngươi, đến lúc đó ngươi cùng Đường Long Túc Túc sắc mặt rất khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Đường Dương đã hoàn toàn ở trong lòng xác định Lâm Bạch nhất định là cùng Đường Long có giao dịch gì, cho nên Đường Long mới có thể một chiêu chưa ra liền nhường Lâm Bạch thông qua được khảo hạch. Lâm Bạch nghe thấy lời này, cười lạnh nói, nếu là ta không đâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Dương cười lạnh nói, ngươi nhất định phải làm ta Đường ra khách khanh cũng được, bất quá vừa rồi khảo hạch không đếm, ngươi nhất định phải lại lần nữa khảo hạch một trận, mà muốn khảo hạch ngươi người, để ta tới định. Đường Long giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, nói ra. Đường Dương, ngươi ngày bình thường tại Đường ra bên trong làm sằng làm bậy còn chưa tính, ta mặc kệ ngươi, nhưng khách khanh cư sự tình là ta đang phụ trách, không cần đến ngươi đến nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Dương đại nghĩa lẫm nhiên nghiêm mặt nói ra. Đường Long thúc thúc, việc này việc quan hệ Đường ra thanh danh, tiểu bối không thể không quản. Đường Long trông thấy Đường Dương nhất định phải hung hăng càn quấy đến cùng, cũng là một mặt nộ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà sau lưng của hắn cái kia một bầy chó chân thì là nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Tốt, Đường Dương công tử không hổ là Đường gia thanh niên đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất a, bực này vì Đường gia vinh quang mà chiến sứ mệnh cảm giác, nhường bao nhiêu Đường gia võ giả đều mặc cảm a, không sai a, Đường Dương công tử ngày sau tất nhiên sẽ là Đường gia trụ cột a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường gia có Đường Dương công tử tại, không biết là bao nhiêu năm đã tu luyện phúc khí a, ta thật sự là vì Đường gia cảm động, có Đường Dương công tử vị này hậu bối kiệt xuất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí có mấy cái chó săn, nói ra kích động thời điểm, than thở khóc lóc. Những lời này, càng làm cho Đường Dương trong lòng một mảnh rộng thoáng, phảng phất hắn chính mình là tại vì Đường gia hy sinh vì nghĩa một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Long tức giận hô, Đường Dương, ngươi, Lâm Bạch giờ phút này đánh gãy Đường Long nói ra. Đường Long hộ pháp, không cần nói nữa, nếu Đường Dương công tử muốn lại lần nữa khảo hạch ta, vậy ta tiếp nhận khảo hạch là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, không biết Đường Dương công tử dự định nhường ai đến khảo hạch sao? Là Đường Dương công tử chính mình sao? Không phải Lâm Mỗ nói mạnh miệng, lấy Đường Dương công tử tu vi ta còn không có nhìn ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhẹ nói, Đường Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta biết tu vi của ta không cao cho nên ta cũng không có tính toán tự mình hạ trận đến khảo hạch ngươi, bất quá ta đã phái người đi mời khảo hạch người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi chỉ cần chờ lâu một hồi là được, Đường Dương thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa dứt lời, một cái lão giả áo đen liền bước nhanh đi vào trong diễn võ trường, đi vào Đường Dương công tử trước mặt cung kính ôm quyền thi lễ. Lão hủ gặp qua Đường Dương công tử, không biết lão hủ có chỗ nào có thể vì Đường Dương công tử hiệu lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông thấy lão giả này, ban dã, mập mạp đại thúc trên mặt tất cả giật mình. Mà Đường Đức cùng Đường Long thì là mặt không biểu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn, câu hồn thủ, Mạc Kỳ An, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường gia cao cấp khách khanh một trong, ban dã cùng mập mạc kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía ông lão mặc áo đen này, thân hình hắn gầy còm, người mặc áo bào đen, diện mục dữ tợn, trên thân tản ra một luồng nhàn nhạt sát khí, một luồng người sống chớ tiến bộ dáng. Người này tu vi chính là từ nghịch cảnh tu vi, cũng coi là một vị cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Dương trông thấy ông lão mặc áo đen này, nhàn nhạt cười nói. Cũng không có gì, Mạc Kỳ An, hôm nay gọi ngươi chính là đi thử một chút tiểu tử này bản sự, đến tột cùng có hay không trở thành cao cấp khách khanh năng lực. Mạc Kỳ An ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc nói. Hắn, cái này chừng 20 tiểu tử, cao cấp khách khanh, ha ha ha, thật sự là chết cười lão tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Kỳ An lập tức một mặt cuồng thiếu, miệt thị nhìn xem Lâm Bạch. Đường Long giờ phút này sắc mặt băng lãnh nói. Hắn trở thành cao cấp khách khanh là ta định, Mạc Kỳ An, ngươi có cái gì dị nghị sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Kỳ An nghe chút dáng tươi cười im bặt mà dừng, vội vàng bồi thiếu nói ra. Nguyên lai là Đường Long hộ pháp định, vậy lão hủ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mạc Kỳ An trong lòng cổ quái, nếu là Đường Long định cao cấp khách khanh, vì sao Đường Dương còn muốn cho hắn đi thử một chút Lâm Bạch bản sự đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Kỳ An mặc dù là một cái cao cấp khách khanh, nhưng hắn quen thuộc mọi việc đều thuận lợi, hắn muốn nịnh bợ Đường Dương, nhưng cũng không muốn đắc tội Đường Long a, Đường Dương nói ra. Góc truyện audio.com. Được rồi, Mạc Kỳ An, ngươi đi đi thử một chút bản lãnh của hắn, nếu là hắn không có trở thành cao giai khách khanh bản sự, vậy liền đem hắn chân cho ta đánh đoạn, ném ra đường ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Dương lạnh lùng nói. Nói xong, Đường Dương liền ngồi trên ghế ăn lên hoa quả, không để ý Mạc Kỳ An rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Kỳ An nghe chút thần sắc cổ quái đi đến sân đấu võ, trong lòng không ngừng tại nói thầm lấy. Đường Dương ý của công tử là, muốn ta dự định người này hai chân sao? Hiển nhiên, sống hơn 100 đọc Mạc Kỳ An, nghe được Đường Dương lời nói bên trong hàn ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Dương chưa hề nói nếu là Lâm Bạch có thực lực trở thành cao cấp khách khanh lại nên như thế nào, hắn chỉ nói là Lâm Bạch không có thực lực trở thành cao cấp khách khanh mà nói, vậy liền đánh gãy hai chân. Lĩnh ngộ Đường Dương lời nói bên trong ý tứ, Mạc Kỳ An đi đến sân đấu võ bên trong, đối với Đường Long nói ra. Đường Long hộ pháp, đây là Đường Dương ý của công tử, lão hủ ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Long không đợi Mạc Kỳ An nói xong liền phải tay áo bỏ đi, lạnh giọng nói ra. Hừ hừ tùy ngươi. Nói xong, Đường Long liền đi tới Đường Đức cùng ban giã đại thúc đám người bên người, không tại đi qua hỏi sân đấu võ bên trong sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Đường Long đi tới, Đường Đức thấp giọng nói ra. Đường Long đại ca, Đường Dương là càng ngày càng quá mức, từ khi đóng hắn một năm đóng chặt đến nay, chờ hắn sau khi ra ngoài mấy tháng nay, chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, mấy tháng này thế nhưng là đem Đường ra khiến cho gà bay chó chạy. Cứ tiếp như thế nào cho phải a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ khách khanh cư hắn đều muốn đến nhúng một tay. Đường Đức thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Long giữ im lặng nói. Được rồi, không thể trêu vào, chúng ta còn không trốn thoát sao? Đường Đức thấp giọng nói ra. Ha ha, cũng thế, chỉ bất quá đáng tiếc cái này gọi Lâm Bạch khách khanh, nguyên bản hắn có thể trở thành cao cấp khách khanh thế nhưng là bây giờ chỉ sợ không chỉ có không thành được cao cấp khách khanh, ngược lại muốn bị Mạc Kỳ An dự định cặp chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Long cười nói, vậy cũng không nhất định. Đường Đức nghe thấy lời này, nhíu mày cổ quái nhìn xem Đường Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, Đường Long đại ca, ta còn không có hỏi ngươi, vừa rồi ngươi vì sao một quyền một kiếm đánh tới Lâm Bạch trước mặt lại không có rơi xuống đi đâu. Ngươi một quyền kia nếu là đánh trúng Lâm Bạch mặc dù hắn không chết cũng sẽ thân chịu trọng thương đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao ngươi không có đánh xuống dưới đâu? Đường Đức tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Nghe thấy vấn đề này, ban giã cùng mập mạp cũng là cổ quái nhìn xem Đường Long, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy nghi vấn. Bởi vì, Đường Long tầm mắt sắc bén, trong mắt lộ ra một luồng hồi ức chi sắc, hắn thời gian dần trôi qua nghĩ tới vừa rồi cùng Lâm Bạch đánh cờ một quyền kia, mặc dù giờ phút này, hắn đều toàn thân đổ mồ hôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có được như vậy sắc bén sát ý kiếm tu. Chấm, Đường Long lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, khách chương.